Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2077, chương 2081, Minh Hỗn Thiên. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt đạo này bị giam cầm lại thanh âm. Ánh mắt sắc bén, xen lẫn một chút lạnh ý. Tiểu bối, ngươi lại nói cái gì đây? Thiên hình có chút tức hổn hển nói ra. Muốn là tại không thả ta đi ra, chỉ sợ cũng thật không kịp. Đến lúc đó cả cổ đại lục đều phải luân hãm. Hạ Minh cười lạnh không thôi. Tiền bối, tục ngữ nói, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Tiền bối bị nhốt bao nhiêu năm ta không biết được. Nhưng là tiền bối lúc này như vậy cuống cuồng, không tiếc hứa lấy lợi lớn. Nhưng là chung quy đến cùng, tiền bối vẫn là cuống cuồng một số. Hạ Minh lời nói khiến thiên hình bỗng nhiên đình chỉ động tác. Nhịn không được nói, ngươi lại nói cái gì? Cái gì nóng vội ăn không đậu hũ nóng? Hạ Minh cười một tiếng, nói, nếu như ta đoán không có sai, tiền bối hẳn là Minh Hỗn Thiên, mà ta lúc đó mới vừa tiến vào, chính là bước vào một cái huyễn cảnh bên trong. Cái kia chính là thiên hình tiền bối cùng ngươi tranh đấu tràng diện. Lúc đó ta nhìn thấy các ngươi hai cái hình dáng, không thể không nói. Ngươi dung mạo cùng chơi hình tiền bối giống như đúc, thậm chí là trong một cái mô hình khác đi ra, càng làm cho ta một lần hoài nghi, ngươi có phải hay không cũng là thiên hình tiền bối. Thậm chí ta đều động một số suy nghĩ, nhưng là tiền bối vẫn còn có chút nóng vội. Hạ Minh lãnh đạm nói ra, hừ. Đột nhiên một tiếng quát lạnh, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Giờ khắc này thiên hình thanh âm cũng là biến đến âm u quỷ dị. Âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ta cao thâm như vậy diễn kỹ, lại bị ngươi cái này vụng về tiểu tử cho nhìn thấu. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, còn cao thâm diễn kỹ, rõ ràng rất nát có được hay không? Bất quá ngay từ đầu Hạ Minh còn thật bị Minh Hỗn Thiên cho hù dọa. Dù sao Minh Hỗn Thiên diện mạo cùng ngày này hình thật sự là rất giống rất giống. Ngay từ đầu Hạ Minh cũng không chắc chắn lắm, nhưng là cái này Minh Hỗn Thiên thật sự là quá gấp. Bởi vì cái gọi là nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Cái này Minh Hỗn Thiên vẫn luôn là tại dụ hoặc Hạ Minh, để Hạ Minh thả hắn ra ngoài. Cái gọi là dụ hoặc cũng là cần tiến hành theo chất lượng, nếu là gấp cũng sẽ cho người lòng sinh đề phòng, cái kia đoạn ảnh hưởng. Hẳn là thiên hình tiền bối lưu lại cảnh cáo thế nhân. Hạ Minh phối hợp tiếp tục nói, trước bối bị phong ấn ở nơi này, muốn đến là trên thân thực lực đã bị đều phong ấn. Không thể động đậy, dần dần, tiền bối tự nhiên sẽ là phập phồng không yên. Vì vậy nhìn thấy có người ngoài trước đến, cho nên mới sẽ nhịn không được muốn đi ra a. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt Minh Hỗn Thiên, sắc mặt lạnh lùng, ha ha, Minh Hỗn Thiên hai đảo ánh mắt hóa thành hai thanh lợi kiếm. Đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, lãnh lãnh đạm đạm nói ra, ngược lại là thật là ta quá nóng vội một chút. Hạ Minh cười một tiếng, khóe miệng vẩy một cái nói, tiền bối ngược lại là cũng lợi hại, vậy mà dịch dung suốt ngày hình tiền bối dung mạo, muốn đến tiền bối vẫn luôn là lấy này tấm dung mạo gạt người a. Dịch dung, Minh Hỗn Thiên nghe vậy, cuồng hống một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, cái này diện mạo chính là chân thật, cũng không phải dịch dung đi ra, thiên hình đem ta khốn ở nơi này. Hắn thật cho là liền có thể vây khốn ta à? Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, thật sâu nhìn cái này Minh Hỗn Thiên liếc một chút, đón đến nói, tiền bối chính là tiền bối cao nhân. Theo lý mà nói, tiền bối không đáp như thế diện mạo mới đúng, đó là bởi vì ta đem chính mình chỉnh thành bộ dạng. Này, Minh Hỗn Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh. Một cỗ ngập trời tức giận theo cái này Minh Hỗn Thiên trên thân đột nhiên bạo phát. Cỗ này mãnh liệt bạo lệ khí tức, cho dù là Hạ Minh đều là khẽ run lên, cỗ này bạo lệ khí tức thật sự là quá cường đại. Cái này cần tích lũy bao nhiêu năm oán khí, lão phu vĩnh viễn quên không thiên hình cái này hỗn đản. Tuy nhiên hắn chết, nhưng là ta sẽ chết chỗ chết nhớ kỹ hắn hình dạng. Chờ đem hắn tất cả có quan hệ người tất cả đều giết về sau, ta mới sẽ cải biến thành mình nguyên lai là dung mạo. Mình hỗn thiên một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, như thế muốn nhiều phẫn nộ thì có bao nhiêu phẫn nộ. Soát, Hạ Minh sắc mặt cũng là khẽ biến, nhịn không được lui lại một bước, thật sâu nhìn cái này Minh hỗn thiên liếc một chút. Lão gia hỏa này, quả thực cũng là một cái lão biến thái, vì nhớ kỹ cừu địch bộ dáng, vậy mà đem chính mình gương mặt này sửa mặt thành cái dạng này. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái chính công biến thái. Thật không biết hắn đến cùng là làm sao nghĩ. Muốn đến, là ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy. Cho nên thì liền tâm lý đều là phát sinh một số biến thái. Tiểu tử, hiện tại ngươi chỉ cần đem bổn tọa từ nơi này phóng xuất. Như vậy bổn tọa liền có thể hoàn thành trong lòng ngươi ba cái nguyện vọng. Vô luận là công pháp vẫn là mỹ nữ cùng đan dược, bổn tọa toàn diện đều có thể thỏa mãn ngươi. Chỗ nào sợ ngươi là muốn đi vào ta Minh tộc, ta cũng có thể để ngươi. Minh hỗn thiên đột nhiên nhìn hướng Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bất quá cái này có chút âm lãnh thanh âm khiến người ta có chút sợ hãi, hoảng sợ, bởi vì thanh âm này thật sự là quá lạnh. Minh tộc, Hạ Minh nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía Minh hỗn thiên. Hắn đối với Minh tộc tin tức biết hiểu nhau rất ít, thậm chí không có làm sao nghe nói qua cái này Minh tộc. Không tệ, bổn tọa chính là Minh tộc người, nếu là ngươi chịu Minh tộc, bản môn tất nhiên sẽ để ngươi trở thành cái kia người trên người. Ta Minh tộc, ngươi nắm giữ ngươi nghĩ không ra đồ vật, vô luận là quyền lợi còn là hắn. Minh hỗn thiên đạm mạc nói ra, chỉ sợ ngươi hẳn phải biết, nơi này bất quá là thượng cổ đại lục một chỗ lại góc chi địa. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nơi này cuối cùng bất quá là trong kính thủy nguyệt thôi. Nếu muốn trở thành cái kia tuyệt thế cao thủ, không có một cái nào đại thế lực xem như hậu trường. Bất luận cái gì thiên tài đều không thể trưởng thành. Hạ Minh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, nếu muốn trở thành tuyệt thế cao thủ, vận khí này cùng thế lực là thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì chỉ có những thứ này đại thế lực mới có thể giữ lại những cái kia tương đối hoàn chỉnh truyền thừa. Vì vậy, nếu muốn trở thành tuyệt thế cao thủ, những tông môn này đều là ván cầu. Chỉ bất quá muốn thân ở cái này trong tông môn, chắc chắn sẽ có tranh đấu, chắc chắn sẽ có vẫn lạc. Có điều Hạ Minh vẫn chưa bị Minh hỗn thiên lời nói chỗ mê hoặc, mà chính là cười một tiếng, cười mỉm nhìn cái này Minh hỗn thiên liếc một chút, đạm mạc nói ra, Minh tộc, ta không có hứng thú quá lớn, bất quá nếu là thả ngươi đi ra, nhưng cũng là không thể nào, ngươi đi ra, sẽ chỉ đảo loạn cả cổ đại lục, đến lúc đó đợi không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà tử vong. Cho nên, ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Ngươi, Minh hỗn thiên nghe vậy, giận tím mặt, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh liếc một chút. Ánh mắt sắc bén, nếu như hắn bây giờ còn có lực lượng lời nói, tất nhiên sẽ lập tức đem Hạ Minh cho chém giết. Minh hỗn thiên âm lãnh nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thả bổn tọa ra ngoài? Bất kể như thế nào, cũng sẽ không thả ngươi đi ra. Ngươi vẫn là an an ổn ổn ở chỗ này lấy đi. Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, bình thản nhìn cái này Minh hỗn thiên liếc một chút. Ngươi, Minh hỗn thiên trên thân sát khí lại là ầm vang dũng mãnh tiến ra. Cái kia thông thiên sát khí, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.